Thần đạo Đan Tôn, chương 5177, Đại đế Sa Đoả. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn đi thêm mấy bước, bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất có mấy dòng chữ. Ngay từ đầu hắn vô cùng cẩn thận, nhưng càng đi về phía sau thì càng lộn xộn. Cái này là đế ngữ. Nghe nói, sau khi đột phá đại đế sẽ cảm ngộ thiên địa đại đạo. Sẽ hình thành một loại ngôn ngữ đặc thù. Chỉ có đại đế mới có thể nắm giữ. Cho nên được gọi là đế ngữ. Lăng Hàn không hiểu đế ngữ. Nhưng hắn cảm thấy kiểu chữ đại khí bàng bạc giống như có thể ngưng tụ thiên địa tinh túy. Ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại. Đây việc rất trọng yếu. Cung điện đại đế bị phá hư. Lại có mấy dòng chữ lưu lại. Nhắc tới không phải kẻ phá hoại lưu lại thì đánh chết Lăng Hàn cũng không tin. Là một vị đại đế khác sao? Lăng Hàn vươn tay sờ vào chữ. Một đạo sát ý đáng sợ ập tới giống như có đại đế đang nhìn chằm chằm vào hắn, hừ. Lăng Hàn thủ vững tâm linh. Đại đế thì như thế nào? Ở phương diện ý thức, hắn cũng không sợ đại đế. Đứng vững trước sát khí đáng sợ. Trong thức hải của Lăng Hàn xuất hiện từng hình ảnh. Đây là một nữ đế. Phong hoa tuyệt đại. Chính là nàng xuất thủ phá hủy cung điện. Ách, Lăng Hàn kinh ngạc. Nguyên nhân nữ tử này chính là tượng đá ở bên ngoài. Nói cách khác, cung điện này đã bị nữ đế đập. Có ý nghĩa sao? Lăng Hàn nhìn thấy, vị nữ đế này đang do dự. Dường như đưa ra quyết định rất khó khăn. Chính vì quyết định này rất khó khăn nên nữ đế mới có thể ở bực bội xuất thủ phá hư tầm cung của mình nếu đã lựa chọn. Hơn nữa cũng tiến hành đến một bước này. Vì sao còn do dự? Nữ đế thì thào tự hỏi. Đây là tâm thái của nữ đế chuyển biến trước khi Sa Đoả. Người có thể thành đại đế. Lòng dạ khẳng định hơn người. Làm sao có thể tùy tiện Sa Đoả? Cho nên, ở trong đó khẳng định có rất nhiều việc khó hiểu. Lăng Hàn rất muốn biết rõ là vì cái gì. Trường sinh. Trường sinh cũng có thể đi vực sâu nguyên thủy. Mặc dù cửu tử nhất sinh nhưng ít ra đạo tâm sẽ không bị tra tấn. Bằng không vì dục vọng bản thân mà tiêu diệt chúng sinh trong thiên địa. Đạo tâm cũng không ổn định. Cho nên, tuyệt địa chi chủ truy cầu còn vượt qua trường sinh. Hình ảnh đang lưu truyền. Nữ đế không ngừng bước đi. Đến cuối cùng, sắc mặt nàng kiên quyết. Lấy ngón tay làm bút và viết lên mặt đất. Nàng căn bản không vận dụng bất cứ quy tắc gì. Nhưng ngón tay chạm vào. Mặt đất mềm như đậu hũ. Tùy tiện là có thể lưu lại vết tích. Đây mới thật sự là đại đế. Lăng Hàn hoảng sợ. So sánh với nhau. Mặc dù tuyệt địa chi chủ trước đó cũng ra tay với hắn. Nhưng uy năng hoàn toàn không thể giống nhau. Khó trách Đa Gia Phật nói. Chân Long đại đế trong vực sâu nguyên thủy có cảm giác là lạ. Không hợp với thực lực đại đế chân chính. Đúng là như thế. Vấn đề là, ta xem không hiểu. Lăng Hàn nhìn thấy nữ đế tự hủy cung điện. Lại đưa ra quyết định trọng đại. Nhưng hắn lại không rõ nguyên nhân là gì. Trong hình ảnh, thời điểm nữ đế thu tay lại. Nét mặt của nàng cũng bình tĩnh hơn trước. Cũng không còn do dự. Dường như nàng mang tất cả tâm tình tiêu cực lưu lại trên chữ viết. Cũng dung nhập vào từng câu chữ. Cũng triệt để cắt đứt với tự thân. Nhưng mà, cảnh kế tiếp làm lông mày của Lăng Hàn dựng đứng. Nguyên nhân nữ đế ngồi xếp bằng xuống. Sinh cơ từ trên người nàng liên tục trôi qua. Cũng không lâu lắm, dung nhan tuyệt thế biến mất. Biến thành một bộ thây khô. Tự sát, nhưng mà... Cảnh tượng kế tiếp làm Lăng Hàn chấn kinh. Thi thể nữ đế không ngừng hấp thu quy tắc âm phủ. Không lâu lắm, thi thể của nàng đẫy đà trở lại. Hô, bỗng nhiên nàng mở hai mắt ra. Ánh mắt như xuyên qua vô số năm tháng và nhìn thấy Lăng Hàn, tê. Lăng Hàn lui lại vài bước. Hắn cảm thấy con mắt đau đớn giống như bị mù. Đây chính là đại đế. Cho dù cách xa vô số năm tháng còn có thể tạo thành đả kích như vậy. Lăng Hàn lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, Thị giác của hắn khôi phục bình thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau đớn. Hắn nhớ lại một màn cuối cùng. Con mắt nữ đế đã không phải là người bình thường, mà là quỷ hỏa u ám. Đây chính là bí mật trường sinh của tuyệt địa chi chủ hay sao? Bọn họ đã là người chết. Ban đầu, đại đế hóa đạo, linh hồn sẽ bị thiên địa đồng hóa. Căn bản không có khả năng xuất hiện ở âm phủ, cũng không có cơ hội đoạt xá sống lại. Nhưng mà, vị nữ đế kia dùng bí pháp biến mình thành âm hồn. Hơn nữa, còn kèm theo thân thể của mình. Cho nên, chiến lực hiện tại của tuyệt địa chi chủ không thể so sánh với thời kỳ toàn thịnh. Bởi vì bọn họ đều là âm hồn. Chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Trở thành âm hồn mạnh nhất, tuyệt địa chi chủ đương nhiên có thể hiệu lệnh âm phủ. Nhưng mà, thánh nhân thi là cái quỷ gì? Đây cũng là tạo hóa mà tuyệt địa chi chủ đạt được tại vực sâu nguyên thủy. Giao phó cho bọn họ một chút năng lực đặc thù. Lăng Hàn lại tìm, nhưng tòa cung điện này trống rỗng, cũng không phát hiện cái gì. Hắn rời khỏi cung điện, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Đáng tiếc, âm phủ không có tiên dược hay bảo vật gia tăng tu vi. Dù sao đây là vùng đất của âm hồn, Lăng Hàn cũng phát hiện một chỗ hư hư thực thực là nơi tuyệt địa chi chủ chuyển sinh. Chỗ đó còn tràn ngập đế uy, nhưng lại âm khí âm u khác hẳn với đế uy bình thường. Bây giờ không có phát hiện gì lạ. Lăng Hàn phát tín hiệu cho Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cầu. Ra hiệu trở về, sau khi bọn họ tụ tập cũng không có rời khỏi Từ Sơn Hải Thiên. Có trời mới biết có tuyệt địa chi chủ canh chừng bọn họ ở đó hay không. Ngược lại không chỉ có một cửa ra. Bọn họ tìm kiếm một phen. Sau đó ra khỏi âm phủ. Lăng Hàn nói ra phát hiện của mình. Mà Đại Hắc Cầu cùng Tiểu Thanh Long cũng tìm được nơi tương tự. Nhưng cũng chỉ có nữ đế lưu lại cung điện. Có khả năng do nàng là nữ tính. Hiển nhiên, 12 vị tuyệt địa chi chủ đều lột xác tại âm phủ, làm cho Lăng Hàn để ý là tại sao là 12 tên, chỉ có 12 tên thượng cổ đại đế lựa chọn đi đường này, hay con đường này chỉ có 12 tên đại đế đi được, hay mỗi người đều có cơ duyên. Chuyện này cũng chỉ có tuyệt địa chi chủ mới có thể biết rõ. Kỳ thật có một biện pháp. Đại Hắc Cầu vẻ mặt nghiêm túc nói. Lăng Hàn thở dài. Mỗi lần nhìn thấy ngươi đứng đắn như thế, ta đều có cảm giác chẳng lành. Mặc dù biết rõ ngươi đưa ra chủ ý tám thành không đáng tin cậy, nhưng ta vẫn muốn nghe một lần ngươi cua nữ đế trong biển máu kia. Chẳng phải sẽ biết tất cả hay sao? Đại Hắc Cầu cười nói. Quả nhiên, vì cái gì chính mình lại ôm huyễn tưởng với tiện cầu này chứ? Hắn có thể đưa ra chủ ý tốt gì chứ? Tuyệt đối đều là thối tha. Chủ ý này rất hay. Tiểu Thanh Long cũng ồn ào. Tiểu Hàn Tử, cua nàng đi cút. Lăng Hàn đá bay hai gia hỏa không đáng tin cậy. Hắn đi về hướng Tứ Nguyên Tinh. Bọn họ trở lại Tứ Nguyên Tinh. Còn chưa ngồi ấm chỗ đã nghênh đón một đám người kêu loạn. Tình huống như thế nào? Lăng Hàn nhe răng. Dường như xảy ra chuyện ghê gớm. Cách chương.